Từng luồng năng lượng hạt giống mạnh mẽ âm thầm tiến vào trong cơ thể Nho Bất Đạo, Dương Kỳ tiêu phí thủ đoạn và năng lượng thật lớn, thúc giục năng lượng tự bảo trong sinh mệnh cơ nhân tới mức cực tới, chỉ cần tự bảo, lực sát thương sẽ ầm ầm phát ra, lợi hại hơn chính là trong lúc tự bảo, Nho Bất Đạo sẽ sinh ra một loại linh hồn số mệnh, giết địch thảm liệt, luồng số mệnh thảm liệt kia sẽ đời đời kiếp kiếp ảnh hưởng đến số mệnh của Diệp Thiếu, khiến cho số mệnh của Diệp Thiếu bị suy yếu, do đó thấy lợi tối mắt, làm ra đến đủ loại chuyện khó tin, vi phạm lẽ thường, tự chịu diệt vong. Vâng, chủ nhân, ta sẽ làm tốt mọi thứ cho ngươi, xả thân giết địch. Chỉ chốc lát sau, thần sắc Nho Bất Đạo trở nên thanh minh, vô cùng bình tĩnh, so sánh với trước kia thì dường như còn được nâng cao một bước, đây là sau khi bị Dương Kỳ tẩy não, một lần nữa thay đổi tín ngưỡng, hơn nữa Diệp Thiếu cơ bản là không nhìn ra được. Đúng lúc này, thời không mãnh liệt chấn động, phong bạo càng thêm mãnh liệt, từng luồng gió rít trong vũ trụ quét ngang qua hư không mênh mông, hơi chút chấn động, từng tảng lớn không gian sóng gợn liền nhanh chóng ập đến. Chuyên, tới tiên giới vũ trụ vị diện cấp 30 trở lên rồi. Cách chương.